Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Phi Tinh Vọng Nguyệt Phong. Sư phụ, ngày hôm nay cần khắc xuống phù văn vật liệu đâu? Buổi sáng làm xong khóa sớm sau đó, Vô Ưu không có phát hiện ngày hôm nay cần phải hoàn thành vật liệu. Vì vậy liền đối với Mạc Hà hỏi, ngày hôm nay, không cần. Mạc Hà nghe vậy, khóe miệng gợi lên một nụ cười, hướng về phía Vô Ưu nói. Nghe được Mạc Hà mà nói, Vô Ưu cặp mắt lập tức sáng lên, nhìn Mạc Hà nụ cười. Vô Ưu biết, Thanh Mai Quan xây dựng thêm, kém không nhiều kết thúc. Sư phó kia, trận pháp là không phải có thể vận chuyển. Vô Ưu tiếp tục mở miệng hỏi, đừng nóng, còn thiếu chút nữa. Đến khi sau khi làm xong là được rồi. Mạc Hà vừa nói, trong tay lấy ra một khối màu xanh nhạt ngọc thạch, sau đó hướng một nơi trận pháp tiết điểm đi tới, đem khối ngọc thạch này an trí ở trận pháp kia tiết điểm chỗ, bố trí một cái tọa linh trận. Trận pháp tiết điểm số lượng không thiếu. Đi qua mấy tháng này thời gian, Mạc Hà và Vô Ưu hiện đang hoàn thành kiến trúc, căn bản không có biện pháp đem cái này tất cả trận pháp tiết điểm lấp đầy. Mà bây giờ Thanh Mai Quan, thật ra thì vậy không cần nhiều như vậy kiến trúc. Ngay bây giờ xây xong những thứ này, đã đủ Thanh Mai Quan sử dụng. Dẫu sao hôm nay trong Thanh Mai Quan chỉ có Mạc Hà và Vô Ưu hai người. Xây xong như vậy đã đủ xa xỉ, mà muốn để cho trận pháp vận chuyển, mỗi một cái tiết điểm đều phải chiếu cố đến. Cho nên Mạc Hà liền lựa chọn một ít thích hợp linh vật và pháp khí, dùng để bổ túc những tiết điểm này. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt. Cái đầu tiên chỗ tốt là tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Thông qua bố trí những thứ này linh vật và pháp khí, có thể làm cho trận pháp nhanh chóng thành hình, hơn nữa vận chuyển. Cái thứ hai chỗ tốt, đó chính là ở tương lai có một ngày, Thanh Mai Quan cần phải tiếp tục mở rộng thời điểm, chỉ cần xây thích hợp kiến trúc, thay đổi những tiết điểm này bên trong linh vật và pháp khí, là có thể ung dung hoàn thành thay đổi. Hơn nữa bổ túc những thứ này linh vật và pháp khí, cũng là trận pháp vận chuyển nhất định một vòng, bởi vì không phải trên núi mỗi một nơi tiết điểm cũng thích hợp xây kiến trúc. Có một ít biên giác tiết điểm là phải dùng pháp khí hoặc linh vật. Dù là sau này muốn xây dựng thêm, những thứ này góc bên vậy là không thể động. Vô Ưu đi theo Mạc Hà sau lưng, nhìn Mạc Hà đem một kiện đồ an trí ở trên núi mỗi cái tiết điểm bên trong, trên mặt vậy lộ ra vẻ chờ mong. Kể từ cùng Mạc Hà cùng nhau xây dựng thêm Thanh Mai Quan bắt đầu, Vô Ưu đối với trận pháp dần dần vậy thấy hứng thú. Cộng thêm xây dựng thêm Thanh Mai Quan, vậy giống vậy có hắn một phần công lao. Bây giờ thấy Mạc Hà làm chuẩn bị sau cùng công tác, Vô Ưu trong lòng cũng đặc biệt mong đợi. Có thể thấy đoạn này thời gian cố gắng thành quả. Tốt lắm, hoàn thành. Ở đỉnh núi đem cuối cùng một nơi tiết điểm pháp khí an trí đi xuống, Mạc Hà cười vỗ tay một cái nói. Một bên Vô Ưu nghe vậy, trong lòng mong đợi trị giá canh đạt tới một cái đỉnh phong, đứng ở nơi đó chờ đợi Mạc Hà vận chuyển trận pháp. Mạc Hà quay đầu lại, liền thấy Vô Ưu trên mặt vẻ chờ mong, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Bây giờ còn chưa được, trận pháp chính thức vận chuyển thời cơ là ở ban đêm. À, nghe được Mạc Hà mà nói, Vô Ưu trong lòng mặc dù có chút thất vọng, không có cách nào lập tức thấy trận pháp vận chuyển, nhưng vẫn là vô cùng khôn khéo gật đầu một cái, sau đó trở về đến dưới hai cây thanh mai, tiếp tục đi làm chuyện của mình. Chỉ là trong lòng vẫn còn ở mong đợi, hy vọng ban đêm mau sớm đến. Vô Ưu đang mong đợi ban đêm mau sớm đến, Mạc Hà lại bắt đầu tỉ mỉ từ dưới núi bắt đầu kiểm tra trận pháp mỗi một nơi, nhìn một chút có còn hay không sơ sót cần điều chỉnh địa phương. Mạc Hà hướng Hoàng Triều đòi thù lao, sớm ở cửa ải cuối năm trước, cũng đã đưa đến Mạc Hà trong tay, chừng mấy chục trồng linh vật hạt giống, trong đó ba loại là linh trúc. Mạc Hà tạm thời đem những thứ này linh vật hạt giống trồng đến linh điền bên trong. Thỉnh thoảng sẽ dùng sức sống lực dựng dưỡng một phen. Bây giờ vậy mấy khối linh điền bên trong, tuyệt đại đa số hạt giống đều đã nảy mầm. Vậy ba loại linh trúc lại là đã có một người cao. Cùng lại qua mấy năm, những thứ này linh vật bên trong xuất hiện một ít thành bụi cây. Mạc Hà liền có thể đem những thứ này một ít linh vật trồng đến dưới núi. Hoàn thành mới bắt đầu ý nghĩ. Trước mắt còn không có nhiều như vậy linh trúc, nhưng Vọng Nguyệt Sơn Hạ cũng không phải là trống rỗng một phiến. Mạc Hà tìm tới một ít thông thường cây trúc, ở sức sống lực dưới tác dụng, đã để cho chung quanh hóa thành một khu rừng trúc. Bây giờ thỉnh thoảng sẽ có một ít vùng lân cận hương dân tới đây khu rừng trúc bên trong chặt cây một ít cây trúc lúc. Vậy sẽ thuận tiện xuyên qua rừng trúc, đi Thanh Mai đạo trưởng từ đường bên trong lần trước nén hương. Vậy mấy chục gian khách bỏ, mới vừa đến gần là có thể ngửi được một cổ mát mẻ di nhân mùi thơm. Bây giờ không có đến chúng phát huy tác dụng thời gian. Phía sau núi luyện khí, chỗ luyện đan, bao gồm bế quan tĩnh thất, đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình, mỗi một nơi Mạc Hà cũng không có thả qua, tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có chút nào sơ sót, lúc này mới yên lòng. Màn đêm rất nhanh hạ xuống, trời với mới vừa sụp tối, Vô Ưu liền lại chạy tới Mạc Hà bên người, cũng không nói chuyện, liền đứng ở Mạc Hà thân bên nhìn bầu trời. Tối nay có lẽ thật sự là ông trời làm đẹp, xem không thấy mặt trăng, nhưng là đầy trời phồn tinh nhưng vô cùng sáng ngời, ánh sao lóe lên, lộ vẻ được rất là xinh đẹp. Đến lúc rồi, nhìn đầy trời tinh thần, Mạc Hà trên người linh lực bắt đầu vận chuyển, trong tay pháp quyết bóp động, từng đạo thanh quang từ trong tay hắn bắn ra, bay lên Vọng Nguyệt Sơn các nơi. Đứng ở Mạc Hà bên người Vô Ưu, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ chờ mong. Mấy tháng thời gian cố gắng, rốt cuộc phải thấy cuối cùng thành quả là dạng gì. Theo từng đạo thanh quang bay ra, trên Vọng Nguyệt Sơn rất nhiều địa phương đồng thời sáng lên ánh sáng. Mạc Hà và Vô Ưu khổ cực xây xong những nhà kia, còn có bổ túc vào các loại linh vật và pháp khí những thứ khác tiết điểm. Đều là ánh sáng sáng lên ngọn nguồn. Ngay sau đó, từng đạo ánh sáng theo trải liền con đường bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài. Rất nhanh ánh sáng liền lẫn nhau hội tụ với nhau. Mở, Mạc Hà khẽ quát một tiếng, trong tay lần nữa bắn ra một đạo thanh quang, rơi xuống đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình chỗ. Ngay tức thì, tất cả ánh sáng tựa như tìm được ngọn nguồn, toàn bộ hội tụ đến đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình chỗ. Ở mấy đạo tia sáng hội tụ dưới, Vọng Nguyệt Đình lần trước đạo quang mang phóng lên cao. Ở cùng thời khắc đó, Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài hộ sơn trận pháp chịu ảnh hưởng, tạm thời ngưng vận chuyển, không có hộ sơn trận pháp che giấu. Cái này phóng lên cao thanh quang, ngay tức thì liền bị rất nhiều người phát hiện. Mấy đạo thần thức từ ngũ hành quan bay ra, đi tới Vọng Nguyệt Sơn chung quanh, dò sát rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mạc Hà không để ý tới sẽ những thứ này, tiếp tục thúc dục trận pháp. Ở đạo tia sáng này phóng lên cao mấy hơi thở sau đó, ánh sáng dần dần trở nên nhỏ, sau đó nhanh chóng biến mất. Nhưng là ngay sau đó, nguyên bản bầu trời đêm tĩnh lặng, đột nhiên xuất hiện chấm thật nhỏ kim quang, giống như là điểm điểm tinh quang từ bầu trời bên trong bay xuống, liền trôi dạt đến Vọng Nguyệt Sơn bầu trời. Vô Ưu nhìn điểm này điểm tinh quang rơi xuống, đầu tiên là rơi xuống đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình chỗ. Nguyên bản ánh sáng đã thu liễm vọng tháng ngừng, ở nơi này điểm điểm tinh quang rơi xuống ngay tức thì liền tựa như bị lần nữa chiếu sáng lên vậy, phủ thêm một tầng cùng ánh sao giống nhau màu sắc, bao gồm toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, vậy giống vậy dính vào một phiến màu vàng kim ánh sao. Sau đó cái này lấm tấm ánh sao tiếp tục hướng xuống lan tràn, chiếu sáng lên Vọng Nguyệt Sơn tất cả kiến trúc, cũng đem toàn bộ đỉnh núi cũng bao phủ ở một phiến ánh sao bên trong. Thành, cảm ứng chung quanh đổi được đậm đà tinh thần lực và thiên địa linh khí. Mạc Hà trên người linh lực lần nữa thu liễm, ánh mắt quét về Vọng Nguyệt Sơn các nơi. Mạc Hà nơi bố trí cái này linh trận, tên là Linh Dẫn Tinh Quang Trận, có thể tiếp đón tinh thần lực, hội tụ thiên địa linh khí, đồng thời có nhất định công kích và năng lực phòng ngự. Sở dĩ lựa chọn bố trí trận pháp này, Mạc Hà chủ yếu là coi trọng có thể tiếp đón tinh thần lực một điểm này. Đây đối với hắn tu luyện có thể đưa đến rất tốt tác dụng phụ trợ. Ánh mắt nhìn về Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi, trên bầu trời rơi xuống điểm điểm tinh quang. Thật ra thì ở bóng đêm bên trong cũng không phải là quá mức nổi bật. Người bình thường cách khá xa một ít, nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ đem hắn coi thường. Đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình, bây giờ hẳn là toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn ánh sáng sáng ngời nhất địa phương. Từ bầu trời bên trong rủ xuống tinh thần lực, trước nhất rơi vào địa phương chính là đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình. Ở đi qua Vọng Nguyệt Đình sau đó, tinh thần lực sẽ bị hấp thu đổi thành, trở thành thúc đẩy trận pháp vận chuyển nguồn, đồng thời vậy có thể tạo được một tầng lọc hiệu quả, để cho tinh thần lực đổi được hơn nữa nhu hòa. Phía sau núi luyện khí, chỗ luyện đan, cộng thêm bế quan tĩnh thất, trong núi tàng thư các và khách bỏ, những kiến trúc này vậy giống vậy khoác một tầng ánh sao. Liền liền trong núi cái nhìn kia suối, trong đó chảy ra nước suối, vậy quanh quẩn điểm điểm tinh quang, còn có phía dưới linh điền bên trong, lấm tấm ánh sao phiêu ở linh điền bên trong những cái kia linh vật chung quanh. Đi qua lọc sau đó nhu hòa tinh thần lực, bồi dưỡng linh điền bên trong những cái kia lãnh linh vật. So sánh linh điền bên trong những thứ này linh vật, Mạc Hà bên cạnh hai cây thanh mai, lúc này đạt được chỗ tốt hẳn lớn hơn. Chỉ gặp cái này hai cây thanh mai lên, điểm điểm tinh quang bao phủ toàn bộ thân cây, cây khô màu sắc cũng bao phủ lên một tầng màu vàng, đang hướng thân cây bên trong thấm vào. Thấy một màn này, Mạc Hà phúc tới tâm linh, giơ tay lên chính là hai đạo màu xanh thủy nhuận linh quang rơi xuống hai cây thanh mai lên. Từ Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang ra đời ba đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm sau đó, mặc dù không có xuất hiện cái gì hơn nữa thần dị năng lực, nhưng là thủy nhuận linh quang hiệu quả nhưng đổi được mạnh hơn. Dĩ nhiên, tiêu hao cũng thay đổi được lớn hơn. Hai đạo màu xanh thủy nhuận linh quang rơi vào hai cây thanh mai lên, lại cho cái này hai cây thanh mai trùm lên một tầng lam quang. Cùng là ở lam quang trên, có thể thấy lấm tấm kim quang, nhanh chóng rót vào liền thân cây bên trong. Vọng Nguyệt Sơn xảy ra những biến hóa này, tự nhiên đều bị chung quanh những thần kia thức dò tra được. Chỉ là ngại vì Mạc Hà mặt mũi, ở chung quanh dò xét thần thức, nhiều ít cũng cách một khoảng cách, không có trực tiếp dò nhập đến Vọng Nguyệt Sơn bên trong. Ở bọn họ cái này thị giác, có thể thấy Vọng Nguyệt Sơn đang bao phủ ở nhàn nhạt ánh sao bên trong. Chấm thật nhỏ tinh thần như mưa vậy rơi xuống. Ở nơi này trong bóng đêm đen nhánh, Vọng Nguyệt Sơn thành một tòa khoác ánh sao đỉnh núi, nhìn như thần dị phi phàm. Người này đã thành khí hậu, dẫn ánh sao, tụ linh khí, ngày sau cái này thanh mai quan, sợ là sớm muộn sẽ trở thành là một khối tông môn nhỏ. Ngũ hành quan bên trong, Nguyệt Cơ đạo trưởng nhẹ giọng nói, bên người hắn mấy tên trưởng lão vậy đều là gật đầu đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyensivi.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-chan-y-ns-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.